giống như cái lồng chụp xuống Dương Vô Địch. Hắc sắc quang mang, tựa như độc long vung lên, Dương Vô Địch không lùi mà tiến, trong mắt quang mang đại thịnh, hơi thở bộc phát tính bùng nổ tràn ngập khí thế mạnh mẽ chợt phóng thích ra. Đối thủ công kích 9 điểm, nhưng hắn chỉ thủ 1 điểm, bản thân căn bản không có ý định phòng ngự, phá hồn thương hắc mang kích phát, khí thế toàn thân hoàn toàn ngưng tụ vào trên một thương này, thẳng người xả mâu đấu la đâm tới. Tuyết Thanh Hà sớm tại đoán được Độc Cô Bác rời khỏi Hoàng Cung để làm gì, chuẩn xác mà nói thì ngay cả hành tung của Đường Tam, hắn cũng đều đại khái nắm giữ trong tay, so với tưởng tượng của Đường Tam còn đầy đủ hơn. Thậm chí ngay cả Đường Tam tại canh Tân Thành, tàn sát vũ hồn chủ điện ở đó hắn cũng biết đến từng chi tiết. Cũng chính là bởi vì Độc Cô Bác đi tìm Đường Tam nên Tuyết Thanh Hà mới quyết định sớm phát động. Kịch độc của Độc Cô Bác tuy mạnh, nhưng đại sư có nói qua, không có bất cứ một vị hồn sư nào có thể nói mình là vô địch. Nguyên nhân ở đây là bởi vì võ hồn tương khắc. Tuyết Thanh Hà mang đến hai gã phong hào đấu la này, mà cầu gai đấu la đúng là chuyên tồn tại để khắc chế Độc Cô Bác. Hơn nữa còn có một vị phong hào đấu la nữa cùng với số lượng lớn hồn sư bậc trung, như vậy chẳng lẽ còn không đủ phó được với hai người Đường Tam cùng Độc Cô Bác sao? Nhưng mà, Tuyết Thanh Hà vẫn tính nhầm một điểm, đó chính là sự tồn tại của Dương Vô Địch. Một vị tộc trưởng cực mạnh trong đơn trúc tứ tộc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 369, cầu gai đấu la, xà mâu đấu la, phá hồn thương dịch. Tam đại chủ biên biên, tam đại chủ biên xà mâu đấu la chuyển hướng, hơi thở của hắn cũng đã hoàn toàn tập trung lên trên người Dương Vô Địch, bởi vì cấp bậc hồn lực áp chế, hắn hoàn toàn có thể tùy ý thay đổi đối tượng mà mình cần tập trung. Khi hắn tập trung vào Dương Vô Địch, lập tức đã phát hiện cơ hồ trên cơ thể người này dường như không có chỗ nào là không có sơ hở, nhưng lại không phải là cố ý lộ ra sơ hở, mà là sơ hở chính thức. Phảng phất chỉ cần xà mâu của hắn phóng ra giống như lập tức có thể khiến hắn toi đời ngay. Mà sự thật cũng đang là như thế, cho dù là sau khi Dương Vô Địch đâm ra một thương, xà mâu đấu la cũng có cùng loại cảm giác như trước. Nhưng là, hắn cũng không thể sử dụng xà mâu của mình mà lưu lại vết thương chí mạng trên đối thủ, bởi vì cảm giác của hắn hoàn toàn minh bạch. Nếu như xà mâu của mình đâm vào người đối thủ, thì thanh thương đen ngòm kia cũng đủ năng lực để đâm thủng ngực mình. Lóe ra tại trường thương ngăm đen là màu vàng rổ của đệ nhị hồn hoàn, nó chỉ có một năng lực đơn giản, tên là thấu. Gia tăng sức xuyên thấu 100%. Dương Vô Địch dù sao cũng là một cường giả cấp bậc hồn đấu la. Hơn nữa tất cả hồn hoàn của hắn đều thuộc tính đều là tăng cường công kích. Cho dù là vị phong hào đấu la trước mặt này, với khả năng công kích cực tinh thuần thì cũng không thể bằng hắn. Như vậy có thể thấy được lực công kích của Dương Vô Địch cường hãn đến mức nào. Một thương tràn ngập hơi thở bá đạo kia không nhân nhượng làm cho vị xà mâu đấu la huyễn hóa ra 9 đạo quang ảnh phải hợp lại làm một. Thanh xà mâu màu tím xanh cũng chỉ có thể từ trực tiếp đâm lên trên phá hồn thương của Dương Vô Địch mà thôi. Quát, tại lúc phá hồn thương cùng xà mâu tiếp xúc, trong nháy mắt Dương Vô Địch chợt hét lớn, đệ nhất hồn hoàn trên người cũng đồng thời sáng rực lên. Đó đúng là thứ đã gây cho Đường Tam phiền phức cực lớn, đó chính là hồn kỹ với năng lực chấn. Mũi thương thoáng run rẩy một chút khi thương tiếp xúc với thanh xà mâu, thấu, cùng, phá. Hai đại hồn kỹ được hồn lực tinh khiết của Dương Vô Địch rót vào đã phát ra toàn lực. Cùng lúc đó, Đường Tam phóng thích ra sát thần lĩnh vực, bạch quang chợt đại thịnh, để cho Dương Vô Địch có thể hoàn toàn ngưng tụ một thương này trên người đối thủ. Đinh! Vù vù hai thanh âm bất đồng trước sau vang lên, âm thanh đầu tiên là sau khi trường thương cùng trường mâu va chạm sinh ra, tiếng thứ hai chính là thanh âm xà mâu bị rung động. Bất luận là Tuyết Thanh Hà, cầu gai đấu la, hay là xà mâu đấu la, trước trận chiến này đều không thể nghĩ đến có thể phát sinh tình huống này. Trong tiếng kêu rên, xà mâu đấu la bị bắn ngược ra, xà mâu trong tay kịch liệt run rẩy đến nỗi suýt nữa rời tay. Cả người hoàn toàn ngửa ra sau, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể một mực thối lui đến tận chỗ Tuyết Thanh Hà mới ổn định được. Tuy nhiên sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệch. Dĩ nhiên dưới một thương này của Dương Vô Địch hắn đã bị thương không nhẹ. Xem thường Dương Vô Địch chính là sai lầm lớn nhất của hắn. Như thế nào hắn cũng không nghĩ đến, một kẻ có cấp bậc chênh lệch cực lớn với mình là hồn đấu la mà có thể đâm ra một thương kinh khủng như vậy. càng khiến hắn mê hoặc hơn chính là phụ trợ cho một thương này của Dương Vô Địch chỉ là hai hồn kỹ thứ nhất và thứ ba mà thôi. Mà lúc song phương va chạm hắn cũng phóng thích đệ tam hồn kỹ để phụ trợ xà mâu, nhưng không ngờ kết quả lại như thế này. Thế nhưng vị xà mâu đấu la làm sao có thể biết, Dương Vô Địch làm tộc trưởng của phá chi nhất tộc, cả đời hắn nghiên cứu chính là làm sao để lực công kích của mình trở nên cực mạnh, cùng hắn so về công kích thì dù là phong hào đấu la cũng bị bất lợi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc Trương Đường Tam dùng đến 4 hồn cốt phụ gia, hồn hoàn 10 vạn năm để tăng cường thế mà vẫn bị một thương của Dương Vô Địch đánh bay. Càng huống chi lúc này Dương Vô Địch thi triển cũng không chỉ với năng lực của riêng hắn, hắn đã từng giao thủ với Đường Tam nên biết lợi hại của sát thần lĩnh vực là thế nào, còn Đường Tam lại cũng nhận ra sát thần lĩnh vực của mình nếu kết hợp với lực công kích siêu cường của Dương Vô Địch sẽ sinh ra hiệu quả giống như biến đổi về chất vậy. Phương thức chiến đấu của Dương Vô Địch chính là trọng khí thế. Từ trước đến nay chưa từng có thuần khí thế kết hợp với lực công kích tinh thuần đến vậy. Nhưng nay khi sát thần lĩnh vực lại sẽ khiến bất kể lực công kích hay khí thế của người được tăng phúc sẽ tăng lên. Như vậy khi phối hợp với Dương Vô Địch sẽ càng tăng hiệu quả. Sát khí khổng lồ tăng lên, lan tràn đến trong lòng Dương Vô Địch. Nhất thời làm lực công kích của hắn đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Cho dù là trong phong hào đấu la, cũng chỉ có kiếm đấu la Trần Tâm cùng với các phong hào đấu la có được Hạo Thiên Trùy mới có tư cách trực tiếp cùng hắn so sánh lực công kích mà thôi. Lực công kích chính thức của Dương Vô Địch đều ở trên phá hồn thương. Hồn kỹ phụ gia mặc dù trọng yếu, nhưng cùng hồn sư bình thường so sánh thì hồn kỹ của hắn thậm chí kém hơn nhiều hồn sư khác. Hơn nữa khi thương mâu va chạm, sát thần lĩnh vực đã tiến hóa thành sát thần đột kích của Đường Tam chợt lóe rồi biến mất, khiến đồng đội được tăng cường lớn còn đối thủ bị suy yếu không nhỏ, thế nên nhất thời đã sinh ra hiệu quả phi. Vì vậy khi song phương va chạm, xà mâu đấu la bị thương nặng như vậy, sắc mặt Tuyết Thanh Hà nhất thời trở nên khó coi cực kỳ, nhíu mày. Xà mâu đấu la sắc mặt tái nhợt cũng hiện lên một tầng thanh sắc, những kẻ quen với hắn đều biết. Lúc này vị phong hào đấu la đã thật sự nổi giận rồi. Động tác của Dương Vô Địch cũng không đình chỉ. Một thương đẩy lui xà mâu đấu la, thân thể lại chuyển động, chân phải đạp mạnh trên mặt đất. Phá hồn thương run lên, đã chuyển hướng đến cầu gai đấu la. Nương theo khí thế khổng lồ khi đẩy lui xà mâu đấu la, lúc này khí thế trên người Dương Vô Địch càng tăng lên. Phương thức chiến đấu kiểu này của hắn chính là càng đánh càng hăng. Nhất là khi đang chiếm thượng phong thì lực công kích lại càng không ngừng mà tăng lên. Theo Đường Tam thì họ chỉ cần phòng thủ vững chắc là đủ. Nhưng với hắn, lực công kích tinh thuần như của Dương Vô Địch thì công kích chính là cách phòng thủ tốt nhất. Độc Cô Bác đang cùng vị cầu gai đấu la vẫn giằng co lẫn nhau. Ai cũng không dám coi thường vọng động. Một chung khí độc của Độc Cô Bác bị cầu gai đấu la thôn phệ. Hắn nhất thời hiểu được tên phong hào đấu la trước mắt này chính là được Tuyết Thanh Hà chuyên môn mời đến để đối phó với mình. Rất rõ ràng, đối phương có được khả năng thôn phệ độc tố rồi chuyển hóa thành năng lực công kích bản thân. Nói cách khác, Độc Cô Bác phóng thích độc khí hoặc là độc dịch càng nhiều thì độc tố tại những gai nhọn trên cơ thể đối thủ càng mãnh liệt thêm mà thôi. Cho nên, Độc Cô Bác không dám coi thường vọng động. Mà tên cầu gai đấu la kia cũng hoàn toàn tập trung tại trên người hắn mà không nóng lòng công kích. Bởi vì hắn rất rõ ràng, phong hào đấu la cấp bậc chính là đối kháng. Cho dù là chính mình mạnh hơn Độc Cô Bác, nhưng tuyệt đối không thể toàn thắng. Một khi phong hào đấu la sắp chết thì khả năng tàn phá của họ thật sự kinh khủng. Bởi vậy hắn đang chờ đồng đội mình sớm tiêu diệt được Dương Vô Địch cùng Đường Tam, rồi sau đó cùng hắn liên thủ tiêu diệt nút Độc Cô Bác. Cứ như vậy chẳng những khả năng chiến thắng sẽ càng nắm chắc hơn, mà lại không dễ dàng bị thương nặng nữa. Độc Cô Bác bất động là bởi vì hắn đang tìm đối sách. Hắn rất rõ ràng, trong số các phong hào đấu la, chính mình ngoài việc am hiểu dùng độc ra thì chính là người yếu nhất. Chỉ bằng việc trực tiếp đối kháng thì căn bản là khó có khả năng thắng được tên cầu gai đấu la trước mắt này. Không hiểu phải đối phó với hắn thế nào đây. Hai người đều chờ đợi. Nhưng kết quả sau khi họ chờ đợi lại thật bất ngờ. Cầu gai đấu la không thể tưởng tượng được khi thấy xà mâu đấu la bị Dương Vô Địch nhất thương đẩy lui, mà Độc Cô Bác thì vui mừng khôn xiết, cơ hội như vậy hắn như thế nào bỏ qua. Thân thể nhoáng lên, đã phóng xuất ra vũ hồn chân thân của mình. Một tiếng huýt gió chói tai từ trong miệng hắn phát ra, lục quang như phỉ thúy từ trong cơ thể đột nhiên phát ra, trên người đệ thất hồn hoàn lóe sáng, thân thể cao gầy của hắn trong bích quang không ngừng bành trướng, đỡ thẳng thân hình lên. Lân phiến xanh biếc cũng là hình lăng trụ, nhìn qua giống như là được bao quanh bởi từng phiến phỉ thúy vậy. Thân thể loài người đã biến mất, lúc này Độc Cô Bác biến ảo thành một con đại xà xanh biếc, dài chừng 30 thước, to cỡ thùng nước. Hơn phân nửa thân rắn đứng thẳng lên, mang theo lục vụ dày đặc, thân thể cao lớn hơi chuyển, đuôi rắn thật lớn quét kiêu đa cầu gai hồn sứ, cùng Dương Vô Địch trở thành thế giáp công. Mà lúc này, Đường Tam đứng ở sau Dương Vô Địch cùng Độc Cô Bác chỉ là cười. Hắn cũng không phải cười vì tình thế trước mắt, mà là bởi vì vận khí của chính mình. Dĩ nhiên Tuyết Thanh Hà đưa tới hai gã phong hào đấu la đủ để hoàn toàn khắc chế Độc Cô Bác. Nhưng khi có mặt Dương Vô Địch thì hắn cũng đồng thời khắc chế hai gã hồn sư này. Đương nhiên một mình Dương Vô Địch còn chưa đủ, hắn dù sao vẫn chỉ là hồn đấu la. Nhưng là Dương Vô Địch lại có thêm hỗ trợ của mình thì hiện tại thực lực đã không khác một vị phong hào đấu la là mấy. Cầu gai hồn sư bởi vì vũ hồn phụ thể mà trở nên cực kỳ xấu xí đột nhiên rít một tiếng lên. Cứ việc thân ở dưới sự giáp công, nhưng phản ứng của hắn vẫn là cực nhanh. Thân thể cầu chẳng đột nhiên co rút lại một chút, ngay sau đó đệ ngũ hồn hoàn trên người tử quang nở rộ. Thân thể có rút lại như tia chớp lần nữa trở nên bành trướng. Phụ thêm trên người hắn là gần 100 căn gai độc đồng thời phun ra, phân biệt hướng Dương Vô Địch cùng Độc Cô Bác phóng đi như điện. Gai độc ly thể đó thượng chẳng những có cả bích lân xà hoàng độc của Độc Cô Bác lúc trước phun lên, đồng thời còn có tất cả chất độc của bản thân cầu gai hồn sư. Lực phóng ra cũng mạnh mẽ tới một trình độ khủng bố. Mượn cơ hội này, hắn cũng rất nhanh lui về phía sau. Muốn cùng xà mâu hồn sư hội hợp lần nữa. Độc Cô Bác với thân thể khổng lồ như vậy hiển nhiên là không có biện pháp né tránh. Hắn cũng không có chuẩn bị né tránh. Chiếc đuôi rắn cự đại cuốn ở trước người, tạo nên một mảnh gió lốc màu xanh biếc, che chắn trước người. Công kích tính của Dương Vô Địch vẫn là kinh khủng như trước. Phá hồn thương không có nửa phần dừng lại. Cả người thân thương hợp nhất, đệ ngũ hồn hoàn sáng lên, hắc diễm trải rộng toàn thân, mũi chân chỉ xuống đất, dĩ nhiên là muốn chui ra từ khe hở giữa đám gai độc. Cầu gai hồn sứ ở phía sau vừa lui vừa toát ra một tia cười lạnh, có thể dễ dàng né tránh được gai độc của ta như vậy sao? Gai độc dày đặc giữa không trung đột nhiên có hơn phân nửa bùng nổ, hóa thành một lượng lớn mảnh nhỏ bắn tung tóe. Nhưng này phạm vi bao trùm lại được khống chế cực kỳ xảo diệu. Vừa vặn không dây đến đám hồn sư hóa trang thành cấm vệ quân ở bên ngoài. Khuyết điểm của Dương Vô Địch nhất thời biểu hiện ra là hồn sư tinh khiết công kích tính. Đối mặt với loại thủ đoạn công kích hay thay đổi này, nhất thời lộ ra vẻ kém ứng biến. Hắn cũng không có bất cứ ý tứ lùi bước gì, chỉ là hắc diễm trên người trở nên càng thêm cường thịnh. Đem lực công kích tự thân cũng tăng lên tới trình độ càng thêm kinh khủng. Lấy công đối công là lựa chọn tốt nhất của hắn khi đối mặt với loại tình huống này. Thà rằng mình bị thương, cũng phải đồng dạng công kích của mình rơi lên người đối thủ. Mà ngay tại lúc này, một hoàng lục sắc quang cầu đột nhiên xuất hiện tại trước người Dương Vô Địch. Cũng không phải hướng về hắn phóng tới, mà là từ hắn dưới thân, hóa thành đường vòng cung xoay tròn mà lên, đồng thời nương theo thân thể hắn hướng về phía trước bay đi. Ngay lúc gai độc cùng mảnh nhỏ gai độc của cầu gai hồn sư sắp tới trước mặt Dương Vô Địch, hoàng lục sắc quang mang nọ chợt bộc phát ra, hóa thành một cái lưới thật lớn, trong sự xoay tròn kịch liệt, tựa như tấm chắn bình thường, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn trở. Chính là Lam Ngân Hoàng Đệ Tam hồn kỹ của Đường Tam, Chu Võng Thúc Phược. Năng lực của hồn kỹ là cố định, nhưng phương pháp hữu ích sẽ phải trông chờ vào linh tính của tự thân hồn sư. Ở phương diện này, Đường Tam không thể nghi ngờ là làm rất tuyệt a. Chu Võng bởi vì bị gai độc mãnh liệt trùng kích mà quay về, hướng về phía trên người Dương Vô Địch trùng tới. Nhưng tốc độ bắn ra của đám gai độc cùng gai độc mảnh nhỏ này cũng quá nhanh, bởi vậy toàn bộ đã bị gắn vào trên Chu Võng. Đường Tam đương nhiên sẽ không để cho Chu Võng trùng ngược lại Dương Vô Địch. Dưới tinh thần lực khống chế của hắn, Chu Võng trong nháy mắt co rút lại, bao vây lấy gai độc, cuộn mình thành một quả cầu lớn. Vị trí sau khi cuộn lại, vừa vặn là đầu mũi thương phá hồn của Dương Vô Địch. Phá hồn thương điểm trên Chu Võng cuộn mình lại thành hình cầu, không có nửa phần dừng lại, như trước đâm ra, đệ nhất hồn kỹ phóng thích, mũi thương chấn động, Chu Võng cầu bắn ra trước tiên, hướng phía cầu gai hồn sư ném tới, mà phá hồn thương Dương Vô Địch chợt hóa lớn, để thất hồn hoàn ở dưới loại tình huống này sáng lên. Tại phương diện duy trì tính liên tục tăng lực công kích của mình lên này, Dương Vô Địch tuyệt đối có thể ở hồn sư giới xếp hạng 3 người đứng đầu. Đây là dưới tình huống tính thêm cả toàn bộ phong hào đấu la. Lam kim sắc quang thải cũng cùng lúc đó dâng lên từ trên mặt đất. 16 căn lam ngân hoàng trong nháy mắt hóa thành một cái lồng giam đem vị cầu gai đấu la kia bao phủ ở bên trong. Mặc dù đối với một cường giả cấp bậc phong hào đấu la mà nói, loại giam hãm cấp bậc này không đáng kể chút nào, nhưng nếu như chỉ là trì trệ trong nháy mắt thời gian lại vẫn là đủ rồi. Dù sao, cho dù là phong hào đấu la, cũng nhất định cần phải thông qua quá trình kích phá lồng giam này để thoát ly. Mà ở thời khắc chỉ chốc lát có thể quyết thắng này, một chút thời gian ngắn ngủi chỉ trong nháy mắt, nhưng lại đủ để tạo thành kết cục hoàn toàn bất đồng. Bên kia, Độc Cô Bác cũng bằng vào sự cường hãn từ hồn kỹ phòng ngự của mình cùng bản thể vũ hồn chân thân chặn lại công kích của gai độc. Gai độc của cầu gai đấu la trùng kích tính tuy mạnh, nhưng đối mặt với Độc Cô Bác sau khi thi triển vũ hồn chân thân có được cường hoành lân phiến hộ thể, hơn nữa bản thân mình còn am hiểu dùng độc, cũng chỉ có thể dẫn đến tác dụng trì hoãn. Lúc này Độc Cô Bác biến thân thành Bích Lân Xà Hoàng cũng đã ra tay, mặc dù hắn bị trì trệ, nhưng khoảng cách dù sao cũng gần, hơn nữa thân thể khổng lồ. Khẳng định tốc độ tiến nhập chiến trường phải nhanh hơn nếu so với xà mâu đấu la. Trong tình huống Đường Tam kiến tạo cùng với hiệu quả đột kích Dương Vô Địch mang đến, cầu gai đấu la đã bị rơi vào quẫn cảnh 3 vây 1. Ở dưới loại tình huống này thì tự nhiên sẽ biểu hiện ra thực lực của một cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Đối mặt với trói buộc chung quanh, đòn cường công của Dương Vô Địch cùng với Bích Lân Xà Hoàng sắp tiến đến, cầu gai đấu la làm ra lựa chọn chính xác nhất. Trên thân thể vốn cũng đã bành trướng của hắn, để thất hồn hoàn chợt quang mang đại phóng, chỉ là trong nháy mắt thì cả thân thể lại một lần nữa bành trướng lên, cùng so sánh với lúc trước là to lên gấp bao nhiêu lần. Ở trong quá trình này, hắn trực tiếp bỏ qua hạn chế của Lam Ngân Tù Lung, không nhân nhượng kích phá lồng giam lam kim sắc khổng lồ nọ, ngay trước khi Dương Vô Địch cùng phá hồn thương đến nơi, cả người đã biến thành một hình cầu khổng lồ đường kính đạt tới 10 thước. Hơn nữa gai nhọn bị mất đi cũng một lần nữa sinh trưởng trở lại, mỗi một cây gai nhọn đều nanh ác như bát chu mâu, chiều dài đạt tới gần 3 thước. Hắc diễm phún thổ, phá hồn thương của Dương Vô Địch đạt tới đỉnh điểm khí thế sắc bén toàn bộ rót vào trong một thương này, căn bản mặc kệ đối thủ có như thế nào biến hóa, công kích của phá hồn thương đều không có nửa phần thay đổi, thảm liệt tới cực hạn. Cùng lúc đó, bên kia đích xà mâu đấu la cũng làm ra phản ứng tương ứng, bị Dương Vô Địch một hồn đấu la đả thương. Đối với hắn mà nói chính là kỳ sỉ đại nhục, bởi vậy mục tiêu công kích của tự nhiên là nhằm lên Dương Vô Địch. Xà mâu rời khỏi tay, dưới tác dụng của đệ ngũ hồn hoàn hóa thành một đạo tia chớp hướng thẳng đến Dương Vô Địch mà bay đi. Chính là tấn công địch để tự cứu. Xà mâu đấu la đối với tính toán vị trí cực kỳ chuẩn xác. Nếu như một thương này của Dương Vô Địch đâm trúng cầu gai đấu la, như vậy, xà mâu của hắn cũng tất nhiên sẽ xuyên qua thân thể Dương Vô Địch. Mặc dù hắn không phải giống như Dương Vô Địch là tinh khiết công kích hồn sư, nhưng thân là phong hào đấu la, một kích được ăn cả ngã về không này nếu thật sự rơi vào trên người Dương Vô Địch tất không may mắn. Dương Vô Địch sẽ né tránh sao? Không, đương nhiên không. Hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ làm chuyện khiến cho khí thế của mình bị hạ thấp. Tựa như không cảm giác được uy hiếp mà xà mâu mang đến, phá hồn thương của hắn đạt tới khí thế cực hạn dưới tăng phúc từ sát thần lĩnh vực của Đường Tam như trước đâm trúng thân thể khổng lồ của cầu gai đấu la. Một tiếng phốc khẽ vang lên, phảng phất có thứ gì đó vỡ tan một nửa, thân thể bành trướng cực độ của cầu gai đấu la như khí cầu bị đâm thủng bình thường. Phốc một tiếng, cầu thể khổng lồ đường kính 10 thước bay nhanh ra, ở trên không trung vẽ thành mấy đường vòng cung không có quy tắc rồi rơi xuống ở phía xa. Lúc phá hồn thương đâm vào trên người cầu gai đấu la, Dương Vô Địch tự cảm giác được một tia không đúng, tựa hồ là đối thủ dường như cố ý để cho mình đâm thủng thân thể của hắn. Mặc dù hắc diễm thành công xâm nhập thân thể đối phương, nhưng Dương Vô Địch nhưng lại không cảm giác được hắc diễm của mình gây ra cho đối thủ được bao nhiêu thương tổn. Điều này dĩ nhiên giống như là cầu gai đấu la chủ động tại thoát ly chiến trường, mà không phải là bị hắn cho một thương đánh bay.